Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, rộng lớn mạnh mẽ xuất ngoại, chương 284, rộng lớn mạnh mẽ, xuất ngoại một đoạn rộng lớn mạnh mẽ lữ hành sắp triển khai. Ngoại quốc hồi giới đối hiện thực ý nghĩa, nguy hiểm uy hiếp, đều muốn nhất nhất để lộ, tiếp tục, này một ít gấu con nhìn chăm chú bần đạo. Bần đạo tâm tính không xong a, liền cùng chi đối nhìn chăm chú, cuối cùng bần đạo khí thế hay là muốn cường thịnh một ít. Để cho những thứ này gấu con bất chiến tư bại, đều bỏ chạy, nhưng đáng tiếc sắc trời cũng đã chậm, đích xác, Hoàng Khôn đối cuộc sống bây giờ cảm giác cực kỳ vừa lòng. Có thể đi theo sư phụ bên người học võ, vẫn có thể và Mỹ Lệ Trúc Tâm Di tỷ tỷ cùng một chỗ. Đây quả thực chính là Hoàng Khôn trước tha thiết ước mơ thiên đường sinh hoạt. Ta cảm giác sư phụ nói không sai. Hoàng Khôn ngươi nên đi học, Trúc Tâm Di rửa mặt lại đây. Vừa lúc nghe được, liền nâng hai tay tán thành Vệ Tiểu Bắc quyết định. Tại sư phụ mệnh lệnh hạ, tại Trúc Tâm Di duy trì hạ, Hoàng Khôn cuối cùng không thể không gật đầu đáp ứng hôm nay liền đi học. Đương nhiên, mỗi ngày tan học hồi võ quán cũng là Hoàng Khôn giới hạn. Nếu để cho hắn đi về nhà lại lời nói, hắn là đánh chết cũng không chịu. Thần luyện đến 7 giờ, Hoàng Khôn ăn cơm xong liền lưng thật lâu chưa có tiếp xúc qua túi sách đến trường đi. Trúc Tâm Di lập tức phải đi Vệ Tiểu Bắc gian phòng. Tại Vệ Tiểu Bắc theo đề nghị, Trúc Tâm Di chuẩn bị tại trên mạng siêu tác một ít tư liệu. Học tập phong phú chính mình, dài như vậy một thời gian ngắn xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc biết rõ, này kỹ năng hình thành cần thời gian dài tích lũy, tuy nói Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di hai người không có bảng thuộc tính, nhưng dấu bé này một chút cũng có lẽ sẽ không sai. Chẳng qua, bọn họ kỹ năng hình thành chi hậu, bắt đầu lớn dần, tự nhiên cũng muốn chậm hơn không ít mà thôi. Đợi cho Trúc Tâm Di đi gian phòng của mình, Vệ Tiểu Bắc cũng mở xe Việt dã đi làm money muốn nói mỗi cách 24 giờ liền tiến vào hôi giới một lần. Đây là một kiện hoàn toàn không có khả năng thực hiện sự tình. Mỗi tiến vào một lần hôi giới, mặc kệ là tinh thần, vẫn là thân thể, thậm chí còn ý thức ở chỗ sâu trong tích lũy lên mệt nhọc cũng không phải 24 giờ là có thể hoàn toàn tiêu trừ, mấu chốt nhất vẫn là trong lòng phải cần một khoảng thời gian đến giảm bớt. Chính như trước đối Hoàng Khôn cái nhìn, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn mình ở hôi giới bên trong chỉnh được thần trí hỗn loạn. Trở thành một chỉ biết là sát lục quái vật, đối với này một chút, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có chút phát hiện, mỗi lần tiến vào hôi giới, sau khi rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng đều biết có một loại nhợt nhạt huyết tinh bạo lực xúc động. Tại hôi giới bên trong có thể tùy ý sát lục những quái vật kia. Nhưng trở lại hiện thực, không thể làm như vậy, này sẽ làm cho người có một loại rất không thích ứng nhìn nhầm ni kể từ đó. Nếu thời gian dài liên tục không ngừng tiến vào hôi giới, như vậy coi như là Vệ Tiểu Bắc ý chí sẽ kiên định. Cũng có thể xuất hiện một vài vấn đề. Cái này cùng đánh ỉ vào lão binh trở lại hòa bình xã hội chi hậu. Rất khó thích ứng cái loại này hòa bình hoàn cảnh, do đó xuất hiện rất lớn trong lòng vấn đề không sai biệt là money này một chút. Vệ Tiểu Bắc tại bộ đội thời điểm chợt nghe chính mình liên trưởng nói qua. Hoàn hảo, giống lại chuyện này, hiện tại có thể thông qua tâm lý cố vấn đến khai thông. Duy nhất phiền toái chính là Vệ Tiểu Bắc có rất nhiều chuyện không thể nói ra được. Mặc dù là tâm lý cố vấn chỉ sợ hiệu quả cũng. Cho nên đem tinh lực đưa lên đến một ít mình thích sự tình lên. Hiệu quả ngược lại muốn tốt hơn rất nhiều. Nấu nướng kỹ năng tại tấn chức đến lô hỏa thuần thanh chi hậu. Này tấn chức nhiệm vụ liền xuất hiện biến hóa. Nấu nướng, lô hỏa thuần thanh. Chân phẩm thức ăn 0/500, cần muốn chế tác ra 500 đạo chân phẩm phẩm chất đồ ăn hào, mới có thể lần thứ hai tấn chức nấu nướng cảnh giới. Mà tại Long Hồ đấu tiểu lâu công tác một buổi sáng, Vệ Tiểu Bắc liền đã xác định một chút, dùng trong thực tế những tài liệu kia, chế tạo ra tinh phẩm thức ăn vẫn tính tương đối dễ dàng. Nhưng nghĩ muốn chế tác ra cái gọi là chân phẩm thức ăn. Cho tới bây giờ, Vệ Tiểu Bắc vẫn không có thể chế tạo ra một đạo đến. Kể từ đó, khiến cho Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, là tài liệu chất lượng không đủ. Vẫn là này chân phẩm nguyên bản sẽ rất khó chế tác được Vệ Tiểu Bắc ở bên cạnh nghi hoặc. Làm Vệ Tiểu Bắc tại trù nghệ một trên đường người dẫn đường. Vị kia phòng bếp tổng quản Hoàng Quân cũng là hỉ từ trong lòng ra. Đối với Vệ Tiểu Bắc này cho tới chưa biểu hiện, Hoàng Quân đánh giá là khá cao. Không hề nghi ngờ, theo Vệ Tiểu Bắc nấu nướng kỹ năng tấn chức đến lô hỏa thuần thanh. Thức ăn tinh phẩm dẫn tăng lên một chút không nói, mà ngay cả này một ít bình thường thức ăn sắc hương vị đều tăng lên rất nhiều. Đang thưởng thức đạo món ăn hào chi hậu, Hoàng Quân đều có một loại cam bái hạ phong ý niệm trong đầu. Cho nên đến buổi chiều, Hoàng Quân liền trực tiếp đem Vệ Tiểu Bắc tăng lên trở thành chủ trù. Tại Long Hồ đấu tửu lâu trong phòng bếp, địa vị tối cao chính là Hoàng Quân. Quan phương chức vị là tổng đầu bếp trưởng, này hạ còn lại là nhiệt lạnh, mặt điểm, cơm tây vài cái chính phó đầu bếp trưởng, ở dưới mặt còn lại là liên can đầu bếp bình thường. Sẽ xuống dưới nữa đó là tảng thủ, đánh Hà Vân, Vân giúp việc bếp núc nhân viên, mà chủ trù chức vị này tình huống thông thường là rất ít xuất hiện. Này công tác quyền hạn phạm vi có điều rộng lớn. Ôm đồm nhiệt lạnh, mặt điểm, cơm tây chờ các phương diện, này địa vị đại khái cùng với những cái khác đầu bếp trưởng không sai biệt lắm. Còn muốn hơi cao hơn một chút, được cho phó tổng đầu bếp trưởng. Trước, Vệ Tiểu Bắc tuy nói độc lập trưởng trước, nhưng cũng chính là một cái đầu bếp bình thường, đột nhiên liền cất cao tăng lên tới vị trí này. Nói thật, đại gia trong lòng vẫn là rất ăn mòn, phải biết rằng. Có thể tại Long Hồ đấu trong tửu lâu hỗn trước đầu bếp bình thường vị trí. Ít nhất đều bắt được qua một bậc chứng thư, mà phụ đầu bếp trưởng những thứ này ít nhất đều là đặc cấp chủ sư. Đầu bếp trưởng là kỹ sư, về phần Hoàng Quân còn lại là toàn bộ Thúy Hồ thị duy nhất cao cấp kỹ sư. Liền chứng thư mà nói, cao cấp kỹ sư đã là chủ sư tối cao sách vở. Đương nhiên, này nấu nướng một đạo. Cũng không phải nói ai căn cứ chính xác sách cấp bậc cao. Ai liền lợi hại, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này biểu hiện ra chủ nghề. Nhưng thật ra để cho những thứ này chủ sư rõ ràng trong lòng. Hơn nữa Hoàng Quân ở chỗ này uy vọng địa vị, cũng không có ai ngốc không sót mấy nhảy ra phản đối. Chủ trù, cũng không tệ lắm, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra tương đối hài lòng. Tiếp cận tương đối tại đầu bếp bình thường mà nói, chủ trù thời gian làm việc liền muốn tùy ý được hơn nhiều. Nếu hiện đang bình thường tài liệu vô pháp chế tạo ra chân phẩm cấp bậc đồ ăn hào. Vệ Tiểu Bắc đối với lãng phí thời gian đi chế tác những tinh phẩm đó thức ăn sẽ không có nhiều ít. Hứng thú, này chút thời gian dùng tại học tập lên, này giá trị liền muốn cao rất nhiều, nhưng không đợi bao lâu. Vệ Tiểu Bắc công tác đã tới rồi, có người trước tiên làm riêng một bàn yến hội, menu phía trên đủ Phật khiêu tường, đổ canh cá hoa vàng, cá trích lưỡi quái hung trưởng, trưng bướu lạc đà, cá muối quái pơ vân, vân các loại đỉnh cấp món ăn nổi tiếng, không nói những cái khác, chỉ là muốn tìm tề những thức ăn này hao tài liệu sẽ không là một chuyện dễ dàng. Thí dụ như cá đỏ già, hai đầu bào. Hùng trưởng vân, vân các loại nguyên liệu nấu ăn, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, hoàn hảo, việc này đều tùy Hoàng Quân đi quan tâm ni làm đỉnh cấp đầu bếp. Hoàng Quân ở phương diện này con đường vẫn là rất rộng. Sau đó, vấn đề tự ra đến đây, rất nhiều món ăn nổi tiếng, đề cập món ăn Quảng Đông, giang chiết đồ ăn, mân đồ ăn, lỗ đồ ăn vân, vân tự điển món ăn. Bên trong thậm chí còn có một chút ngoại quốc món ăn nổi tiếng. Mà ngay cả Hoàng Quân bên trong đều có không quá quen thuộc đồ ăn hào. Các đầu bếp đều có chút không dám bắt đầu. Những thức ăn này nếu là không làm tốt, lãng phí nguyên liệu nấu ăn, vấn đề liền lớn, không nói những cái khác. từ chưa từng làm đồ ăn, Trọng Đại xác suất xảy ra vấn đề. Đây là chuyện tất nhiên, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra trong lòng vui vẻ, đem việc này cho đón lấy. Nhiều như vậy quý báu quý trọng nguyên liệu nấu ăn làm được món ăn nổi tiếng. Gia chân phẩm xác suất nên phải không thấp, về phần thức ăn làm chuyện xấu loại chuyện này, hoàn toàn sẽ không tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ trong phạm vi. Chính mình kỹ năng chỗ tốt chính là ở, có thể cố định kỹ năng hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần không đem Tố Thái trước sau trình tự điên đảo. Như vậy coi như là muốn làm chuyện xấu, độ khó đều rất cao. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đem toàn bộ thức ăn đều làm được. Thời gian là không có khả năng đủ, Hoàng Quân cùng với vài cái đầu bếp trưởng đều muốn tham dự vào. Chỉ bất quá bọn hắn xem như cho Vệ Tiểu Bắc trợ thủ. Làm một ít phụ đồ ăn cùng với cực kỳ sở trường vài cái chủ đồ ăn. Mà cao quý nhất chủ đồ ăn, đều tùy Vệ Tiểu Bắc tự mình trưởng trước. Nhưng tiếp đó, vấn đề tự ra đến đây. Chỉ là mua đồ nguyên liệu nấu ăn vấn đề khiến cho Hoàng Quân đau đầu. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Này mua đồ nguyên liệu nấu ăn cần còn cao siêu hơn nhãn lực cùng với đối nguyên liệu nấu ăn xâm. Nhập lý giải, nếu là tốn món tiền lớn, mua hồi một đống phẩm chất không tốt, không phù hợp yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, kia vui đùa liền mở lớn, mà nguyên liệu nấu ăn trải rộng cả nước, thậm chí còn một ít nguyên liệu nấu ăn còn cần đi ngoại quốc mua đồ. Hoàng Quân coi như là tam đầu lục tí cũng không thể nào một người đem nguyên liệu nấu ăn đều mua đồ trở về, mà phù hợp yêu cầu này người, toàn bộ phòng bếp cũng chỉ có đầu bếp trưởng, phụ đầu bếp trưởng đúng quy cách, diệt trừ lưu thủ phòng bếp ở ngoài, đi ra ngoài mua đồ nguyên liệu nấu ăn nhân viên còn kém một cái. Cuối cùng Hoàng Quân đưa mắt dừng ở Vệ Tiểu Bắc trên người, làm đầu bếp chính. Ở phương diện này năng lực tự nhiên không thể kê monster Hoàng Quân đối Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có nguyên vẹn tin tưởng. Đối mặt Hoàng Quân, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết xấu hổ nói mình không đi. Bởi vì đại gia nhiều ít cũng biết Vệ Tiểu Bắc không có việc gì liền luyện một chút ngoại ngữ gì. Đó, cuối cùng xuất ngoại mua đồ trọng trách liền dừng ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Đương nhiên, đó cũng là chuyện tất nhiên. Toàn bộ lòng hổ đấu trong tửu lâu, hội ngoại ngữ sẽ không có vài cái. Về phần trong phòng bếp, kia hai cái bánh kem đầu bếp trưởng, phụ đầu bếp trưởng nhưng thật ra biết một chút tiếng Anh. Nhưng hai người tại nguyên liệu nấu ăn lên nhãn lực không quá đủ. Thêm nữa lại cần lưu thủ, cho nên cũng chỉ có thể để cho Vệ Tiểu Bắc đi. Nói như thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng tinh thông Anh Pháp hai môn ngoại ngữ. Đang tại nghiên cứu Tây Ban Nha ngữ cùng tiếng Nga, sử dụng Tây Ban Nha ngữ làm tiếng mẹ đẻ nhân khẩu có 3.32 ước, so với tiếng Anh cao hơn nữa, chủ yếu phân bố tại Âu Châu cùng châu Mỹ Latin. Mà tiếng Nga tiếng mẹ đẻ nhân khẩu lại có 1.45 ước, chủ yếu phân bố tại Âu Châu, Á Châu, này hai loại ngữ ngôn phân bố phạm vi tương đối rộng lớn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc liền đem này hai loại ngữ ngôn xếp vào sảng khoái trước học tập giai đoạn. Bất quá tại Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút cần phải đi quốc gia từ phía sau. Không khỏi nhíu mày, Italy, Pháp quốc, Iran, Mỹ quốc Alaska, Tây Ban Nha, năm quốc gia, này năm quốc gia cần phải đi mua đồ nguyên liệu nấu ăn. Cái gì Italy dương gan khuẩn, khăn mã chân giò hun khói. Ba chớ thần chi sĩ, Pháp quốc hắc buông lỏng lộ, Nga can, ốc sen, Iran emma tư trứng cá muối, Mỹ quốc Alaska kim thương ngư, quế cá thậm chí còn đế vương dài, Tây Ban Nha lam sắt tiểu long tôm vân vân. Nói cách khác, tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc có ít nhất thời gian một tháng cần đợi ở ngoại quốc. Nếu nhận nhiệm vụ, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không chối từ, bất quá ngữ ngôn kế hoạch. Liền tựa hồ cần phải sửa đổi một chút, Italy chủ yếu ngữ ngôn là Italy ngữ, nhưng tiếng Pháp tại một ít địa khu cũng có thể sử dụng. Mà Iran còn lại là ba tư ngữ, nhưng tiếng Anh đại khái có thể câu thông. Đúng rồi còn có Tây Ban Nha ngữ, cái này đang tại học tập bên trong. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc liền quyết định đem tinh lực chủ yếu đặt ở Tây Ban Nha ngữ lên. Trở lại võ quán, chờ Vệ Tiểu Bắc đem cơm chiều làm tốt, Hoàng Khôn cũng tan học trở về rồi. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.